Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ngày hôm nay chúng ta bước vào video chuyện ma số 92. Và người gửi đến câu chuyện cho chúng ta ngày hôm nay là một tác giả rất là thân quen, làm việc rất là lâu năm với Nguyễn Huy rồi, Sư An. Sư An có rất nhiều những tập truyện rất là hay ở trên kênh Đất Đồng Radio, cũng như là kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ đã được Huy diễn đọc. Và đây là một trong những tác giả mà Huy cảm thấy là có cái sự tiến bộ rất là lớn trải qua từng tập truyện của bạn ấy. Đây là một câu chuyện diễn ra trong cái khoảng thời gian mà Sư An đi Nhật. Thì trong suốt những năm làm việc chung thì Huy cảm thấy là Sư An là một người khá là nội tâm. Có ít nói hay không thì không chắc, nhưng mà có thể là một người thuộc tiếp người là làm nhiều hơn là nói. Thì không biết là cái tính cách này đã dẫn đến cái việc bạn ấy quyết định đi xuất khẩu lao động ở Nhật, hay là trong những năm làm việc cực khổ ở Nhật đã nuôi dưỡng cho bạn ấy một cái tính cách như thế. Tại sao Huy lại giới thiệu như thế? Đó là tại vì câu chuyện ngày hôm nay xảy ra trong cái khoảng thời gian khó khăn của Sư An trong những ngày đầu đến Nhật. Đó là khoảng tháng 4 năm 2016. Khi mà sang Nhật rồi thì An làm cho một cái công ty gia công thủy sản đông lạnh ở Hokkaido. Cái vùng đó thì không khí rất là, thời tiết rất là lạnh. Nhiệt độ cứ khoảng lúc nào cũng cỡ âm 23 độ C. Trong khi ở trong cái kho lạnh nó còn lạnh kinh khủng hơn ngoài trời nữa. Thì mọi người, chúng ta sống ở Việt Nam, không khí chừng xuống chừng 20 độ thôi là chúng ta đã thấy trời se lạnh, và có nhiều người, đối với nhiều người là lạnh lắm rồi, tắm không được rồi đó. Huống chi là một cái không khí mà lúc nào cũng âm độ, là còn hơn cái tủ lạnh, tủ đông ở nhà chúng ta. Công việc của Sư An lúc mà qua bên đó là lái xe vận chuyển các cái pallet cua ra vào cái kho đông. Ngày đầu đi làm thì được các anh chị đồng nghiệp người Việt qua trước họ giúp đỡ, họ nhắc nhở, họ hướng dẫn. Cho họ cũng nói là làm việc ở trong đó phải cẩn thận một chút. Họ chỉ nói vậy thôi. Thì cũng gây nên một chút xíu hoang mang. Nhưng nhớ lại cái khoản vốn mà gia đình đã cố gắng lo cho mình để sang đây, thì thôi, không có nghĩ ngợi nhiều, cũng cố gắng mà làm để cho lấy lại vốn sớm nhất có thể, cố gắng làm tốt công việc của mình. Trong cái tháng đầu tiên ấy, An được đồng nghiệp dẫn ra vào kho để mà hướng dẫn cho quen việc. Cứ sáng sớm đến công ty lái xe chở một loạt cái ba lết chất đầy mấy cái rổ cua cho nhân viên đem chở ra bên ngoài, cho khâu bên ngoài họ phân loại sai các thứ. Xong thì lại chạy xe vào trong kho đông để dọn dẹp mọi thứ trong đó. Tới tháng tiếp theo thì đã nắm vững công việc rồi, cho nên được phân công một mình một kho. Đó là cái kho đông lạnh thứ ba. Cái ngày hôm đó là buổi sáng, An vừa mở cái kho để mà chạy xe vô. Cái kho công ty có thiết kế một cái công tắc nối với một sợi dây để cho chiếc xe có thể chạy ngang đó, chỉ cần giật sợi dây một cái là cửa cái kho nó mở ra mà không cần phải bước xuống xe. Tại vì cánh cửa nó tự động và nó luôn có một cái lớp băng dày nó đóng ở trên trần. Khi mà mở cửa ra một cái là nó rơi xuống giống như tuyết vậy. Hoặc là chúng ta khi mà chúng ta xả cái tủ đông, mấy cái tủ đông loại hồi xưa là lâu lâu chúng ta nó phải xả đông. Thì bữa đó khi giật dây một cái mở cửa ra, An mới giật mình. Tại vì phía trước mình có một cái bóng người nó vừa mới đi ngang mà nó lẩn quất sau mấy cái hàng pallet. Mới nghĩ trong bụng là cái kho này thường ngày chỉ có mình ra vô thôi, ai mà vô được giờ này? Cũng có thể là ông bác tổ trưởng đi kiểm tra. Nghĩ vậy thôi, chứ còn cũng không có thắc mắc gì nhiều. Tiếp tục lái xe đi làm, vô làm. Suốt khoảng hơn nửa tiếng sau mới bắt đầu chở hàng ra. Và trong nửa tiếng đó thì cái kho lông đông lạnh mà, khi vô ra thì liền phải đóng cửa liền, chứ không có để đó mà chờ ra rồi mới đóng được. Thì trong suốt thời gian An làm việc ở trong kho đó thì cái cửa nó vẫn đóng. Và như vậy thì tất nhiên nếu có người trong này thì cái người đó cũng ở trong đó với An, chứ đâu có ra được. Đến khi mở cửa ra thì thấy bác tổ trưởng đang đứng ở bên ngoài coi hàng. Ủa, bác tổ trưởng ở đây vì cái người ở trong kia là ai? Trong cái kho đông này ngoài nhân viên lái xe Như An và tổ trưởng lâu lâu mới vô kiểm tra thì ngoài ra không có ai được phép vô hết. Mà cái người đó, lúc đó An thấy á, phớt qua thôi thì thấy họ chỉ mặc một cái áo mỏng tanh, không có phải mặc đồ bảo hộ để vô kho. Nãy giờ nửa tiếng rồi mà không biết vô đó rồi có bị cái gì hay không, trong khi trong đó lạnh vô cùng. Hít một hơi một cái là cái mũi đông cứng lên, rất khó thở rồi, có khi còn chảy máu cam. An đi bước vô đó phải mặc mấy lớp áo phao mới còn chưa chịu nổi nè. Thì nếu mà có người trong đó thì chắc chắn là khả năng gặp chuyện là cao. Thì sợ người ta có cái gì trong đó mới chạy vô coi liền. Thì đi vòng vòng mấy cái hàng ba lết kiểm tra, nhưng mà cuối cùng là kiểm tra kỹ lắm cũng không thấy ai trơn. Mọi thứ nó cứ vắng lặng. Thì lúc đó mới nhớ lại lời dặn của mấy cái người làm trước, thì bắt đầu thấy hơi hoang mang. Thì trong đầu cũng mấp mé nghĩ tới một cái chuyện gì đó. Suốt cả một ngày cái hình ảnh của cái người đó nó cứ lẩn quẩn ở trong tâm trí, làm cho An không thể nào mà tập trung được. Vừa làm vừa niệm Phật lầm rầm. Tới khi về được cái chỗ ở rồi mới kể cho bạn cùng phòng nghe. Ai ngờ đâu bạn hỏi là ủa mày cũng gặp nữa rồi hả? Chứ đây ai cũng gặp trường hợp đó rồi, gặp hoài chứ gì. Cho tới ngày hôm sau, An cũng vô sớm để lái xe vô kho đông. Thì đang chất cái đống rượu cua lại cho ngay ngắn, thì thấy ở cuối dãy ba lết là một cái người đàn ông khoảng 40 mấy 50. Ông mặc đồng phục của công ty y hệt như An vậy. Nhưng mà ông đứng mà hai tay cũng kịch run lên. Lưng thì co rúm lại. Nhưng mà tại vì ông đứng quay lưng với An cho nên là không có nhìn thấy được cái mặt mũi của ông. An mới xuống xe đi lại gần. Mà càng lại gần ổng thì càng thấy lạnh nha. Mà cái lạnh nó kỳ cục lắm, nó gần như là khác biệt, tách biệt hoàn toàn so với cái lạnh ở kho đông. À, còn cách chừng khoảng mấy bước chân thôi. Thì mới khựng lại hỏi ông ta bằng tiếng Nhật, lúc đó mới qua nói nè, cũng chưa có rành rọt, mặc dù trước khi đi là phải học rồi. Nhưng mà thì mình biết vậy thôi chứ mình nói đâu có rành rọt được như người ta. Chỉ nói là, ông ơi ông là ai mà vô kho đông này, coi chừng bị tổ trưởng la. Chửi ông rồi còn chửi cả con nữa. Thì cái lúc đó cái ông đó mới từ từ quay mặt qua. Thì quỷ thần ơi, cái khuôn mặt nó gì kỳ lắm, ốm nhôm ốm nhách mà nó dài thòn xuống. Hai bên má thì nó hốp sâu vô này. Cái hốc mắt á, nó trống không mà nó nhìn nó không phải là con người bình thường. Nhìn là mình biết là không phải là người sống. Toàn thân ông ta phủ một cái lớp tuyết nó dày cộm trắng nhách, từ đầu cho tới chân thấy ghê vô cùng. Ở trong một cái kho mà thời tiết mà cái nhiệt độ nó lạnh tới như vậy, chỉ có một mình lại gặp cái trường hợp như vậy nữa. Đặt chúng ta vô cái trường hợp đó xem chúng ta sợ hãi tới mức nào. Thì An cũng vậy thôi, mở miệng nói không được luôn, hai chân chôn bất động ở dưới đất. Ông ta mới nói là sao mày vô đây mà không xin phép tao, có tin là tao ám mày khỏi làm luôn hay không? Tới lúc một cơn hoảng sợ mà kiểu như chó cùng dứt dậu, sợ quá chịu hết nổi rồi, cố gắng lấy hết sức bình sinh nhắm cái hướng cửa mà tung chạy ra. Giật cái dây mở cửa thì cánh cửa tự động nó bật mạnh ra liền. Ông tổ trưởng đứng bên ngoài, ông giật mình luôn. Ông bước lại tính la rồi, nhưng mà dòm thấy mặt An mặt mày trắng bệch, trên mặt còn nguyên cái nét sợ vậy. Ông nói gì ông im lặng. An mới chỉ tay vô trong cái kho đông, nói duy nhất một cái câu là có quỷ. Rồi xong, hết nói gì được nữa luôn. Ông tổ trưởng mới dẫn An lên văn phòng ngồi, thì cũng gặp bác giám đốc ở đó. Thì lúc đó An mới biết được cái sự việc về cái ông đó. Ở đây ai cũng biết hết. Người đàn ông đó 51 tuổi rồi, là kỹ sư máy móc. Trước kia ổng là người chịu trách nhiệm vận hành máy móc của tất cả các kho đông trong công ty. Nhưng mà ổng mất cách đây 2 năm rồi. Thì bữa đó ông đang sửa máy ở kho đông thứ 3, đúng cái kho mà An làm, thì ổng lên cơn đau tim và ngất xỉu, nằm trong đó mà không có ai hay hết. Tới chiều người ta khóa cửa ra ngoài kho rồi, đâu có biết ổng ở trong đó. Mà xui hôm đó là chiều ngày thứ 7 nè. Hôm sau là chủ nhật công ty nghỉ, cho nên ổng bị nhốt luôn, chết cống đông cứng ngắc ở trong đó đó. Và từ lúc chết ổng liên tục hiện về. Trước khi An vô làm có nghe mấy người nói là mấy người bị ổng xô mà hàng quá té đè lên mình, hoặc là xe cán gãy tay gãy chân luôn. Cũng may là lúc nãy An chạy ra kịp, chứ không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó An lo lắng vô cùng, tâm trạng của một người ở xa quê đi làm rồi không biết giờ làm sao, đâu còn đường nào khác đâu. Muốn đi làm lắm nhưng mà lại sợ gặp vậy, còn không thì không có tiền, cô không dám kể cho nhà nghe. Ông giám đốc mới khuyên là thôi cố gắng làm đi, hợp đồng thời hạn tới 3 năm lận, chờ thời gian ông đổi An qua bên khâu khác làm. Do là mấy ông người Nhật người ta thích uống bia lai rai với khô mồi khô buổi tối, cho nên cái chị phiên dịch khuyên An là hay là thường thường đi mua chút đồ với bia để góc kho đông cúng cho ông Shima, ông đó tên là Shima, hoặc là mua thuốc lá xin ông đừng có phá để mà làm còn có tiền gửi về lo cho gia đình. An nghe lời thì làm theo, thì quả thật là có hiệu quả. Mỗi khi làm cũng có niệm Phật và không còn thấy vong hồn ông Shima đó nữa. Công việc cũng dần đi vào ổn định, lương cũng cao hơn những cái bạn vô cùng đợt với mình. Thì nửa năm sau thì An mới được công ty chuyển qua một cái xưởng mới. Thì khi chuyển qua cái xưởng mới thì cũng chuyển nhà luôn. Khi mà vô chỗ làm mới á, thì khấn xin người khuất mặt khuất mày rồi mới dám vô làm việc sau, chứ không có còn khờ khạo như cái lần đầu tiên mới đến nữa. Thì cái chỗ ở mới của An là một khu nhà 2 tầng, có cái sảnh với lối đi chung, nó giống như một căn chung cư nhỏ nha. An ở tầng dưới, đối diện với phòng của An là phòng của một bà già người Nhật. Bà này thì già lắm rồi, chắc khoảng hơn 80 chứ không ít rồi. Lưng bà còng xuống rồi, mặc dù đi đứng còn được nhưng mà thấy là biết là yếu lắm rồi. Khi An chuyển tới ở thì thỉnh thoảng thấy bà ra ngoài mua thực phẩm. Mỗi lần gặp như vậy thì cũng lịch sự chào bà. Bà cũng vui vẻ với An lắm. Bà cười và nói là An dốc dáng người nhỏ, mát khí giống hệt như cháu ngoại của bà. Nhìn An bà thấy nhớ cháu của bà lắm. An cũng thấy nhớ bà ngoại mình ở quê. Từ đó hai bà cháu quý mến nhau. Lâu lâu thì bà cho An cái bắp cải, củ khoai tây. An thì hay nấu món này món kia, có cái gì cũng đem qua cho bà một phần. An được cái là có khả năng nấu nước phở rất là ngon. Có đợt tuyết đó dày quá, bà không có tiện ra đường mới nhờ An mua một lốc bia. An cũng đi siêu thị mua. Thì tới đó, cái này là cái kỷ niệm vui bạn kể lại, bị mấy cái bạn nhân viên đòi kiểm tra thẻ ngoại kiều, tại sợ An chưa có đủ tuổi mà uống rượu bia. Về kể cho bà nghe mà nói hai bà cháu cười quá trời cười. Kỳ đó là tháng 9 rồi. Lúc đó mùa cua là mùa vô mùa của công ty, cho nên việc rất là nhiều. An phải tăng ca suốt luôn, 8 giờ sáng đi, 8 giờ tối về. Chủ nhật thì làm nguyên ngày luôn. Từ đó cũng ít gặp bà. Rồi lâu không gặp, mỗi lần đi về cũng không có thấy bà nữa, cho nên cứ nghĩ là bà dọn đi rồi. An nói trong bụng thầm trách bà đi mà không giả từ một tiếng, vì thấy nhớ bà lắm. Thì bữa đó là 5 giờ chiều, tổ trưởng thông báo tăng ca. Bữa đó có tăng ca tới 8 giờ, nhưng mà chiều đó thấy mệt trong người quá, nhức đầu rồi chóng mặt nữa, sợ đứng lên té nè, rồi chết cống ở trong kho như cái ông kia này sao, mới xin về sớm. Về tới đầu nhà, vừa mở cửa hành lang bên ngoài, phải đứng ở ngoài mà phủ sạch tuyết trên mình xuống rồi mới đi vô. Ngẩng đầu lên thì thấy bà già đó, bà lơm khơm mở cửa đi ra. Thấy bà thì mừng quá trời, đi lại hỏi bà, tưởng con tưởng đâu là bà dọn đi rồi chứ. Thì lúc đó bà mới ngước mắt lên nhìn An mà An thấy trong một thoáng phải giật mình, tại vì hôm nay mặt mày của bà sao mà hốc hác quá, bà trắng toát à, nhìn không có giống như ngày thường, mà cái giọng nói cũng trầm trầm, nghe lúc gần lúc xa. Bà nói đâu có, tao cũng vẫn ở đây mà. An mới nói là mấy ngày nay á, tháng này á, tuyết rơi dày lắm. Bà lớn tuổi rồi đừng có đi ra ngoài, có cái gì mua thì kêu con mua cho. Bà không có trả lời cái câu của An, mà bà nói là mày bữa nay nhức đầu với mệt trong người phải không? Qua đây tao lấy thuốc cho uống. Ồ, bà già hay dữ. Mình chưa có nói gì hết mà bà biết mình bị nhức đầu. Rồi An đi theo. Khi bà mở cửa đi vô á, thì An không có đi vô trong theo, mà chỉ đứng ở bên ngoài cửa chờ thôi. Thì cái lúc bà đi vô trong lấy thuốc, mấy nhà đứng nhìn quanh, nhìn chỗ này chỗ kia, chờ, thì mới nhìn xuống cái chỗ để giày dép. Thấy một cái vệt nước nó đặc sệt mà nó vàng vàng, kiến kéo buông lại xung quanh cái vệt nước đó. Còn ở trong nhà thì nó phản phất ra một cái mùi hôi thối, kiểu như là chuột chết. Nhưng mà đứng chờ lâu lắm mà không thấy bà đem thuốc ra, không biết bà làm gì trọng. Chờ hoài không thấy, trong khi hôi quá chịu hết nổi rồi. Thì mới nói giới vô trong một tiếng là con đi về trước nghe bà, rồi đi về nhà mở lò sưởi ấm lên, chứ ngoài lạnh quá chịu hết nổi rồi. Cũng cẩn thận đóng cửa cho bà rồi mới đi về. Thì tối hôm đó An mới thấy mấy nhà kế bên kia người ta cũng bắt đầu có người đi làm về. Hai chị ở chung với An cũng về tới. Nhà một căn như vậy là có ba phòng ngủ, là mỗi người một phòng, cho nên rộng rãi lắm. Tắm rửa xong thì mấy chị em ngồi sưởi ấm nói chuyện, rồi xong rồi mạnh ai nấy về phòng ngủ của mình để sáng mai còn đi làm sớm. Nguyên đêm đó An đổ sốt luôn, sáng ra ngồi đâu có nổi, phải nhờ chị làm chung xin phép giùm An nghỉ một ngày. Ngày đó người ta đi làm hết, An nằm ở nhà nằm một giấc tới chiều luôn. Trời mùa đông mà, cho nên 5 giờ là nó tối mịt tối mù rồi. Nằm ở trong phòng lạnh quá, mới ra ngoài chỗ ngoài phòng khách đó kế cái lò điện để mà sưởi ấm. Vừa sưởi ấm vừa bấm điện thoại. Thì cái lúc đó nghe tiếng chuông cửa. Chạy ra đưa mắt nhìn ở cái lỗ nhỏ thì không thấy gì hết. Nguyên cái dãy hành lang vắng tanh mà không có một bóng người nữa. Thì thấy hơi sợ cho nên mới chạy vô bật đèn khóa cửa trong. Lúc đó mới 5 giờ 20 à, còn lâu lắm mọi người mới đi làm về. Vô ngồi cũng mở kinh lên nghe. Thì vừa mới đặt mông ngồi xuống thì bên ngoài lại có tiếng chuông tiếp. Mà tiếng chuông lúc này nó càng lúc càng inh ỏi mà nó gấp gáp hơn. Em mới nghĩ thầm là cái này người bấm là có việc gì mới bấm, chứ không thể nào mà kiểu như ma nhát được. Ma nào mà nhây dữ vậy? Rồi không lẽ là mấy nhân viên giao hàng, tại vì mấy bà chị ở chung cũng hay đặt hàng online lắm. Em mới đưa mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa để xem. Thì là bà già cái phòng nhà bên kia. Trời ơi, lúc đó mới thở ra một hơi, bước ra mở cửa. Ăn nói trời ơi, bà làm con hết hồn luôn. Con ở nhà mình nên con sợ ma lắm. Bà chỉ cười hề hề, bà nói càng sợ càng dễ gặp ma nghe con. Giờ An mới hỏi tiếp là hồi nãy có phải là bà bấm chuông cửa không? Sao mà bước ra nhìn không thấy ai hết? Bà đi đâu mà nhanh vậy mất tiêu à? Bà mới nói là ừ, tao định đem thuốc qua cho mày, mà đi qua rồi mới nhớ là quên đem thuốc, cái phải trở về lấy. An nói mắc công bà quá à, con có đem thuốc từ Việt Nam qua rồi. Hay là bà vô nhà con chơi đi, chứ ngoài này lạnh lắm. Nhưng mà bà không chịu vô, bà nói bà phải đi về. Thì trước khi quay bước trở về, bà có nhìn An rất là lâu. Bà dặn một câu là: con à, làm bao nhiêu tiền thì giữ lại một ít cho bản thân, đừng có ngu dại mà gửi về hết nha con, mày phải nhớ lời tao dặn đó. Thì trong cái lúc mà bình thường như vậy thì An chỉ gật đầu rồi dạ vâng vậy thôi, chứ cũng bà đưa cho An cái túi thuốc rồi bỏ đi về. Nhận cái gói thuốc trên tay thì tự nhiên cái thấy lạnh sống lưng. Mặc dù lạnh sống lưng vậy, nhưng mà trong lòng lại ấm áp vô cùng. ở giữa nơi xứ lạ quê người như thế này, chỉ là người quen bèo nước tương phùng, mà họ có thể nêm nếm cho mình cái cảm giác ấm áp như thế. Mà lúc này mới sực nhớ ra, ủa sao bà lại dặn mình như vậy, nó kỳ quá, nó không có giống như một cái câu dặn bình thường, thường ngày chút nào. Thì An mới nhìn thấy bóng lưng của bà, thì mới thấy phía sau cái áo len màu xám có một cái vệt nước nó nhầy nhụa, nó vàng vàng mà nó nhiễu dài xuống dưới đất. Tự nhiên lúc đó thấy tội nghiệp bà vô cùng. Vô nhà thì ngủ quên tới tối luôn, tới khi hai bà chị về mới nói chuyện rùm beng thì An mới thức dậy. Mấy bà đang bực bội là đi làm về mệt mà còn hửi thấy cái mùi gì mà nó hôi quá. Ở cái dãy nhà của mình với lại bà già đối diện ở thôi chứ ở trên lầu cũng đâu có người ở. Vậy cái mùi thúi này phát ra từ đâu? Thì An mới nói là của bà đó chứ đâu. Hôm qua bà kêu em qua lấy thuốc, đứng bên ngoài làm thấy cái mùi đó rồi. Một người chị mới ở chung mới nói tiếp là người Nhật họ sống kỹ lắm mà. Sao mà để bà để cái mùi hôi thối dữ thần, hửi mà nhức đầu luôn á. Rồi vậy thì thôi, cho tới 11 giờ khuya đêm hôm đó thì bên ngoài tiếng còi hú inh ỏi luôn, đèn nhấp nháy. An tò mò mở lớp kính trong cửa sổ thò đầu ra xem thì thấy bên ngoài có 2-3 chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn. Kế bên còn có chiếc xe cấp cứu đang hú rân trời nữa. Cửa hành lang mở ra, người ta bắt đầu đổ ra xem. Tiếng người rồi tiếng cảnh sát nói vang động hết lên. Họ bịt khẩu trang nói với nhau bằng tiếng Nhật. An nghe thì chỉ câu hiểu câu không. Thì lúc đó An mở cửa đi ra thì có 4 người mặc áo blue trắng đang khiêng một cái xác được quấn một cái lớp vải màu trắng. Và trên đó nó có vương vải, cái nước nhầy nhụa màu vàng vàng của mỡ. Trời, màu đỏ đỏ của máu nè. Gương mặt thì trương phình trắng bệch lên, đôi môi thì tím ngắt rồi. Bàn chân cũng trương lên lồi ra ngoài. Cái mùi hôi thối từ cái xác cứ lan tỏa khắp một cái dãy hành lang vậy luôn. Tới khi khiêng đi ngang qua thì An mới phát hiện ra là trời ơi, đó là cái bà già người Nhật. Mà không hiểu sao lúc đó gương mặt của bà giống như vẫn còn đang mỉm cười nhìn An vậy đó. An mới kinh hãi bịt miệng lại. Người ta khiêng bà lên xe chở đi khuất xa rồi, xa lắm rồi, mà An vẫn còn chưa có hoàn hồn lại được. Nếu mà theo cái kiểu như vậy thì bà phải chết mấy ngày nay rồi. Vậy là hồi qua tới giờ là An nói chuyện với ma sao? Mới lật đật chạy vô trong phòng để xem gói thuốc thì không thấy gói thuốc đâu nữa rồi. Suốt cái đêm đó An không có dám ngủ luôn, phải đi qua bên phòng của người chị để xin ngủ ké. Thì về sau mới biết được là bà đột quỵ chết ở trong phòng lúc mà đang ngủ. Con cái bà sống ở thành phố hết à, cũng không có thường xuyên về. Nghe mấy người thu dọn hiện trường kể lại á, thì cái nệm của bà nằm toàn là dồi không. Dồi mà gặp cái nệ, cái ấm ấm của lò sưởi á, thì nó sinh sôi nảy nở, nó bò lúc nhúc khắp phòng luôn. Cái lò sưởi điện mở xuyên suốt mấy ngày cho nên nó bị chập, nó bắt lửa. Thì bắt đầu là cái nệm nó mới bốc khói lên. Người lái xe dọn tuyết mới phát hiện, mới báo cảnh sát. Chứ nếu không là cháy luôn cái dãy nhà rồi. Bây giờ nghĩ lại thấy thương bà hơn là sợ. Bà chết rồi mà vẫn còn có ý tốt mang thuốc lo cho mình. Chứ chắc chắn là bà không có cố ý nhát An đâu. Từ đó An cũng hay mua những cái đồ ăn này kia, thi thoảng thì vài lon bia để trước cửa đi phòng để mà cúng bà. Không còn thấy vong hồn bà hiện về nữa. Thì cái lời dặn mà bà dặn An ngày hôm đó thì An cũng bỏ quên, cho tới cái ngày mà hết hợp đồng đi về nước thì là mới phát hiện ra là cái số tiền mình làm cực khổ mấy năm trời cũng đã không còn. Thì mẹ đã dùng nó để lo cho chị gái hết rồi, thì cũng không có để lại cho An một phần nào hết. Thì như Huy nói lúc đầu đó, An thì với tính cách của An thì chắc nó cũng không có làm gì nè dữ dội đâu, nhưng mà nó sẽ buồn và thấy rây rứt ở trong lòng lâu lắm. Thì thực ra ai cũng vậy thôi. ít nhiều ví dụ như không cần phải để cho mình để mình được xài đâu. Mà mình làm cực khổ mấy năm trời thì khi về mình cũng thấy được cái số tiền đó nó chi vào một cái gì đó mình có thể thấy được. Ví dụ như có nhà, có cửa hay như thế nào. Còn đằng này về thì nó gần như là không còn vậy nè. Coi như là mình, công sức của mình nó mất trắng. Thì lúc đó mới sực nhớ về cái lời mà bà dặn. Bà già bên Nhật dặn mình ngày trước. Thì mới thấy là một chút ấm áp đó nó đáng quý hơn là ở thời điểm hiện tại. Có nhiều cái thứ mà đối với bèo nước tương phùng, người ngoài gặp nhau ở nơi xứ lạ quê người mà mình cảm thấy được cái sự ấm áp đó. Một cái sự ấm áp không hề có toan tính, không hề có cái gì, mà nó luôn nó chân phương là một cái sự quan tâm nhau giữa người với người. Đó là cái câu chuyện mà ngày hôm nay chúng ta nghe. Chắc là sẽ nhiều người cũng cảm thấy giống mình. Vì người Việt chúng ta và những người khán giả trên kênh của Nguyễn Huy á, thì rất nhiều bạn, rất nhiều anh chị cũng đi xuất khẩu lao động như thế, đi làm những công việc cực khổ ở bên nước ngoài chỉ để mong có được một cái khoản thu nhập nó ổn định hơn so với Việt Nam. Để sẵn nhân video này thì cầu chúc cho tất cả những bạn, những anh chị phải tha phương làm việc, luôn được bình an và luôn được đạt được những cái mục tiêu mà mình hướng tới nhé. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý bà con ở những video sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.